phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, đệ 240 trang. Cùng lúc đó, ở thính phòng ngồi La Hy cười vang ra. Ngươi là già cả mắt mờ sao? Lão tử đều xem ngươi đã nửa ngày, ngươi tới sắc bén ánh mắt giấu ở trong bóng tối. Hắn chiều La Hy ra tiếng phương vị vững vàng cất bước, La Hy bỗng nhiên điểm hạ bật lửa. Thấy rõ đối phương giáo phục thượng 133 chữ cùng hắn xa lạ dung mạo, hai người chưa từng oan ra ngõ. Hẹp, ít nhất ở cái này phó bản không hề liên quan, 133 hào lạnh giọng hỏi. Không phải được xưng phải công bố mục nguyên dãy số sao? La Hy ngữ khí nhàn nhã. Ta như thế nào biết? Ta cũng là chờ nghe tin tức đâu. Người nói ta nghẹn lâu như vậy không cho chính mình tìm phân bón. Còn không phải là tưởng vặn ngã mục nguyên cái kia xúc sinh sao? 133 hào ánh mắt lạnh hơn. Cho nên phát quảng bá người không phải ngươi, La Hy bắt tay bối ở đầu mặt sau. Trang đến so ngày thường tùy tiện chút, chờ hạ tự nhiên chân tướng đại bạch. Dù sao mục nguyên kia bốn điều chó săn đều đã bị loại trừ. Ta không tin hắn sẽ có hảo kết quả, này đó nói năng lỗ mãng nói. Dẫn tới 133 hào phỉ nhổ, thành giả vì vương, người thua làm giặc, không cần thiết như thế vũ nhục. Người như vậy sẽ làm ta cảm thấy ngươi là cái tiểu nhân, La Hy cố ý hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mục nguyên là xúc sinh? Vậy ngươi tới nghe hắn dãy số làm gì? Hay là ngươi là mục nguyên bản nhân? 133 hào quả thực là không hề cảm tình sát thủ. Ngữ khí không hề gợn sóng. Ngươi cảm thấy đâu? Muốn hay không lấy ra di động thử xem? La Hy bật cười. Ta nhưng không to gan như vậy, dứt lời hắn liền có một chút không một chút chơi bật lửa. Yên lặng quan sát đối phương, 133 hào tay trước sau xùy ở trong túi. Chắc là cầm cái gì vũ khí tùy thời phòng thân, sắc mặt của hắn trước sau thực lãnh. Rốt cuộc tìm được rồi vị trí ngồi xuống. Một bộ muốn nhìn một cái này ra diễn rốt cuộc như thế nào sướng bộ dáng, Tây Vũ thông qua đêm coi. Máy theo dõi xem xong bọn họ hỗ động. Chính âm thầm tự hỏi người tới người nào. Thực mau, liền lại có mặt khác hai nam một nữ đi vào sân vận động, này ba người nửa điểm thanh âm đều không ra. Trong đó còn có cái nam trực tiếp chui vào thang lầu gian. Mà dư lại hai cái tắc vuốt hắc đang xem đài đối diện an tĩnh ngồi xuống, thêm chi trốn đi 009 hào. Cùng 006 hào. Cuối cùng là gom đủ mấy cái người xem, Tây Vũ xem xét thời gian. Chính mình tường vi nhiệm vụ chỉ còn lại có hơn một giờ liền phải kết thúc. Hắn biết rõ, không thể lại chờ. Liền đột nhiên mở ra microphone, đang ở giờ phút này. Một đạo thân ảnh nhanh nhẹn mà từ đại môn nội chui vào. Bị theo dõi chụp vừa vặn, lại vẫn có người vội vàng thời điểm tới, Tây Vũ đạm cười. Nỗ lực thay đổi loại áp lực thanh âm đã mở miệng. Các vị, đa tạ vui lòng nhận cho tiến đến. Ta chính là phải công bố mục nguyên dãy số người. Tin tưởng các ngươi nhất định rất tò mò. Ta đến tột cùng mục nguyên có cái gì thù. Hơn nữa cho dù có thù, trực tiếp đem hắn làm như phân bón thì tốt rồi. Cần gì phải muốn đem dãy số nói cho các ngươi đâu. Máy theo dõi mấy cái người xem mơ hồ thân ảnh đồ sộ bất động, Tây Vũ tất cả đều là vì làm mục nguyên trong lòng không thoải mái. Khó nghe nói cũng là ra sức suy nghĩ nói ra. Bởi vì thực đáng tiếc, ta vì bảo đảm chính mình xếp hạng, ở ngày đầu tiên liền tìm đến phân bón. Lãng phí trừng trị mục nguyên cơ hội. Bất quá mục nguyên người này, không chỉ có tàn nhẫn độc ác, hơn nữa tự cao tự đại. Dại dột muốn mệnh, ta tưởng các vị nhất định cùng ta có điều chung nhận thức. Đó chính là hắn căn bản không xứng thông qua hải tuyển, dứt lời. Tây Vũ uống lên nước miếng, lại tiếp tục nỗ lực trào phúng. Vân đài đệ nhất danh, cũng đơn giản là người xem món đồ chơi thôi. Dựa trước thứ tự trừ bỏ cây to đón gió, dễ dàng bị nhằm vào bên ngoài. Căn bản không có nửa điểm ý nghĩa. Cũng chỉ có mục nguyên như vậy bảo thủ đồ ngốc, mới liều mạng ra mặt dày chiếm cứ thủ vị. Chân chính có năng lực người, không được đầy đủ đều đang âm thầm nhìn hắn chê cười. Ngồi ở sân vận động La Hy, vẫn là đầu một hồi nghe được Tây Vũ liên tiếp nói nhiều như vậy ác liệt ngôn ngữ. Khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Thậm chí thật sự cười ra tiếng tới, cái kia 133 hào tức khắc càng vì không vui. Luân phiên hai lần nghiêng đầu đầu tới mắt lạnh, La Hi đóng cửa bật lửa. Lặng yên nhảy xuống khán đài, Tây Vũ lại ra vẻ đào tim đào phổi. Có thể cùng Mục Nguyên trở thành một khâu chi hát người. Cũng đều là chút ngu xuẩn. Rõ ràng mọi người đều biết điệu thấp bảo mệnh. Trầm mặc là kim. Hắn lại cùng mặt khác bốn cái gia hỏa tạo thành cái gì chiến đội. Trò chơi này yêu cầu chiến đội sao? Liền tính bọn họ có thể một đường vượt mọi chông gai. Chẳng lẽ cuối cùng muốn hòa bình thương nghị ai thắng được? Những người khác ngoan ngoãn đi trọng trí. Cũng may ngu xuẩn có ngu xuẩn kết cục. Mục Nguyên thân ái đồng đội ở hải tuyển khi cũng đã bi thảm bị loại trừ. Hơn nữa tất cả đều là bị người hai đao chém chết. Thật phù hợp thực lực của bọn họ, nói tới đây. Sân vận động người xem còn không có đại động tác. Không tưởng quảng bá thất môn lại bị người đột nhiên đá vang. Tây Vũ lập tức đứng dậy. Ngoài cửa lai khách lại mạnh mẽ đạp hai hạ. Trực tiếp đem này cửa gỗ khóa đầu đá hư. Đằng đằng sát khí mà xông tới. Nắm lấy nắm tay chất vấn. Ngươi đủ rồi không có. Ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể làm ta bị loại trừ. Mục Nguyên. Tây Vũ gợi lên khóe miệng. Ngươi rốt cuộc không nín được. Tới tìm ta phiền toái sao? Ngươi tới trên quần áo thêu 095 dãy số. Hắn thực thô bạo mà xông tới. Bắt lấy Tây Vũ cổ áo. Ngươi là người nào? Cùng ta có cái gì thù? Tây Vũ dùng sức đẩy ra hắn. Không có gì thù. Chính là xem ngươi không vừa mắt. 095 hào tựa hồ phẫn nộ đến phát run. Toàn nhân sợ hãi hệ thống trừng phạt mới trụ khắc chế chính mình dường như. Hảo A. Vậy ngươi liền công bố ta dãy số. Ta đảo muốn nhìn ai có bổn sự này dám lộng ta. Tây Vũ xả nói chuyện ống cười nói. Đại gia nghe được không? Đứng ở ta trước mặt 095 hào. Được xưng chính mình là Mục Nguyên, 095 hào như cũ đầy mặt khí thế kiêu ngạo, các ngươi tin sao? Tây Vũ lại nói, dù sao ta là không tin. Bất quá ta cảm thấy chân chính Mục Nguyên đã ở sân vận động. Không bằng chúng ta đóng cửa lại. Chơi một cái đoán một cái ai mới là Mục Nguyên trò chơi. Sân bóng rổ chung quanh kia linh tinh vài người. Bởi vì quảng bá chung xung đột thanh sớm đã đứng lên. Nghe tiếng tự nhiên nhìn phía cửa phương hướng, trước tiên Lưu Đi La Hi lập tức nhắm chặt trụ sân. Vận động đại môn, khóa lại sau lại với trong bóng đêm hướng hồi sân bóng rổ phụ cận. Túm động đã sớm an bài tốt đơn giản cơ quan, chỉ nghe được trong bóng đêm bạch bạch bạch vài tiếng. Toái hưởng, trong không khí tùy theo nổi lên cổ kỳ dị hương vị, ở đây duy nhất nữ sinh nghe sau khẩn trương. Là Du, ngoặc kép, hết chương.